Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 48, góc chuyện audio.com, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, thật lâu, oa oa lên tiếng giảm bớt trầm mặc. Cha mẹ Diễm lần đầu tiên đến nhà chúng ta, không mời người ta vào ngồi một chút sao? À, đúng đúng đúng, Sở mẹ phục hồi lại tinh thần, bắt đầu theo nghi lễ. Xin mời cậu vào đây, rồi lại nói với Sở cha, lão già, vào phòng bếp chuẩn bình trà. Sở cha vội vàng tiếp nhận mệnh lệnh đi. Ngồi đi, đừng khách sáo, Ân Dập Diễm cười mà không nói, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng của Oa Oa. Rất nhanh, Sở cha bê trà ra, ngay sau đó, lại vội vàng vào phòng bếp cầm một đĩa hoa quả đi ra. Sau khi đặt đồ ở trong tay xuống, một cánh tay dài vươn ra kéo lại. Cả người Oa Oa đã ngã vào trong ngực của chủ nhân cánh tay dài kia. Sở mẹ hơi kinh ngạc, người đàn ông kia đã lớn như vậy còn thích ôm. Không thèm để ý hai ông bà như bọn họ. Xì, đúng là một tên kiêu ngạo, trừ 50 điểm, không cần suy nghĩ. Cha nó, ngồi xuống đi, không cần vội. Sở mẹ khoát khoát tay với Sở cha, ông vui tươi hớn hở ngồi xuống. Ừ, cậu, Sở mẫu nhất thời không biết nên gọi anh là cái gì. Con họ Ân, Ân Dập Diễm, hai bác gọi con Dập Diễm là được rồi. Ân Dập Diễm vẫn ôm Oa Oa như trước, không chút lo lắng mà trả lời. Ân Dập Diễm, cái gì Ân Dập Diễm? Sở mẹ có chút kinh ngạc. Anh mỉm cười, là Ân Dập Diễm, ông trời, trời ạ, lão già Ân Dập Diễm, cái kia, Oa Oa, Sở cha đều không hiểu cái gì cái kia Ân Dập Diễm. Sở mẹ nuốt nuốt nước bọt vất vả mới khôi phục giọng nói. Là Tổng Giám đốc tập đoàn Ân Thị tiếng tăm lừng lẫy là Ân Dập Diễm đó. Nghe nói giá trị con người hơn 10 vạn, chỉ số thông minh cao tới 200, là thiên tài. Là người đàn ông tốt hiếm có, bà lẩm bẩm. Hả, Oa Oa ngẩng mặt hỏi người đàn ông đang cười bí hiểm, Diễm, làm sao chỉ số thông minh của anh cao tới 200? Em nhớ trò chơi trên máy tính anh chơi cũng không được, mỗi lần đều bị em đánh bại. Không chờ anh trả lời, Sở mẹ tiếp lời. Ngốc, đó là nó nhường cho con cho rằng làm tổng giám đốc ngay cả máy tính cũng không biết hả? À, bị bà nói như vậy, giống như thật sự là như vậy. Nào có tổng giám đốc tập đoàn số 1 lại không biết dùng máy tính. Thậm chí là sẽ trò chơi trên máy tính, những chuyện đó với anh quá trẻ con rồi. Ân Dập Diễm nhìn Sở mẹ ánh mắt sáng ngời. Như vậy, bá trai, bá gái, chúng ta có thể nói tới chuyện hôn sự của con với Oa Oa không? À, đương nhiên có thể. Sở cha vội vàng nói, lại bị vợ trừng mắt rụt cổ lại. Trên thực tế, chúng con đã bí mật định ngày giờ tốt rồi, nửa tháng sau, đính hôn ở Las Vegas. Anh uống một ngụm, đặt chén xuống, động tác có khí thế vương giả. Đợi chút, Oa Oa chui đầu ra khỏi ngực anh, nhỏ giọng hỏi anh. Chúng ta bí mật định tốt khi nào vậy? Anh nhân cơ hội hôn trộm cô một cái, trong lúc em ngủ. Khuôn mặt cô đỏ lên, cả lăm nói. Em sao lại không biết? Cách chương.